Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 858, nổi nóng. Nghe được Trương Dương nói chính mình là sao chổi, dưới đài có người trực tiếp bật cười. Ha ha ha, chết cười ta, lại còn có người nói chính mình là sao chổi. Có người cơ hồ là cười ra nước mắt, các người khác không tin. Hắn thật là sao chổi, ta đều thấy được, vừa rồi có người nhìn thấy Trương Dương cùng đầu heo đánh kia một ván. Tin tưởng không nghi ngờ Trương Dương chính là sao chổi. Đúng đấy, chúng ta duy trì sao chổi, duy trì sao chổi đều đến ta nơi này. Có người trực tiếp hô một câu, thờ phụng Trương Dương là sao chổi đều đồng loạt quay đầu. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Có người chỉ vào màn hình lớn hô, người xem náo nhiệt lại một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trên màn hình lớn. Trương Dương cùng trước mắt Phúc Xà chơi thời điểm nhất là kinh điển toa cáp. Tại phát ca điện ảnh cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy. Hết thảy 5 cái bài, lớn nhỏ phân loại cũng cùng với đơn giản, liền xem như chưa có tiếp xúc qua, xem một lần quy tắc cũng liền đã hiểu. Chia bài nhìn thoáng qua Trương Dương, trưng cầu một chút đối phương đồng ý. Trương Dương khoát khoát tay nói, chia bài đi, tờ thứ nhất bài phát ra. Trương Dương thu được một chương tiểu tứ, mà đối diện Phúc Xà thì là thu được một chương A. Trương Dương nhìn hai bên bài, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vận khí của mình vẫn như cũ là kém như vậy a. Xem ra quả đen tiên sinh là ngươi phải xui xẻo. Phúc Xà nhìn đối phương tiểu tứ cười ha hả nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi mới một chương bài lớn hơn ta mà thôi, không nên cao hứng quá sớm. Mọi người thấy màn hình lớn, cả đám đều không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là chính mình tương đối không may, lại còn tại miệng cưỡng, chết sống đều không thừa nhận. Này rõ ràng là chính mình tương đối xui xẻo. Thật sự không hổ đem chính mình trở thành sao chổi. Đúng thế, mình mới là sao chổi đi. Nhìn màn hình lớn rất nhiều người cơ hồ đều xác định. Kỳ thật Tường Thiên hội sở chính là muốn nhục nhã cái này quả đen tiên sinh một phen. Trương Dương cũng không thèm để ý bên ngoài sân nói cái gì. Ngược lại đối Phúc Xà tiếp tục nói, ta đều nói, ngươi phải xui xẻo, loạn tâm chú thi triển thành công, khấu trừ 1000 không may điểm, hệ thống lại một lần nữa cho mình một cái nhắc nhở. Trương Dương nghe được hệ thống nhắc nhở, dưới mặt nạ khóe miệng giật một cái, như thế nào là không xong đây? Phúc Xà lại một lần nữa nghe được Trương Dương lời này, khẽ chau mày, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Cái miệng quạ đen này, nói đến không xong, thật làm cho người ta có chút phiền a. Tiếp tục chia bài, Phúc Xà vung tay lên, đối bên cạnh chia bài nói, chia bài khẽ gật đầu, lại phát hai chương bài, mà Trương Dương căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đem bài đặt ở chỗ đó nói, ta kết thúc. Phúc Xà hừ một tiếng, cầm lên bài của mình vừa nhìn, một chương tiểu tam, so với đối phương tiểu tứ còn muốn tiểu. Chẳng lẽ lại thật cùng đối phương nói đồng dạng, chính mình phải xui xẻo. Nhìn Trương Dương một chút không nóng nảy dáng vẻ, dưới mặt nạ Phúc Xà nhưng lưu lại mồ hôi. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện đối phương chỗ cổ cũng chảy xuống mồ hôi. Đây là hắn đánh bạc thời điểm một loại phản ứng bình thường, hơn nữa còn là gặp được cao thủ thời điểm phản ứng. Thế nhưng là trước mắt cái miệng quạ đen này, chỉ là giật giật miệng pháo, cũng không có làm gì, như thế nào chính mình còn sẽ có loại phản ứng này đâu. Tiếp tục đi, Phúc Xà cố gắng để cho chính mình bảo trì chấn kinh. Mà Trương Dương thì là bài đều không có xem, cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Chia bài rất nhanh liền phát xong 5 cái bài, Trương Dương vẫn là một chương bài đều không có xem. Trương Dương là đem hết thảy hy vọng đều ký thác cho hệ thống. Dù sao chính mình vận khí vẫn luôn không tốt, quản hắn nghĩ như thế nào đâu. Ta ra 10 vạn mở bài của ngươi. Phúc Xà nhìn một chút bài của mình nói. Lần này bài của hắn tất cả đều là tán bài. Hơn nữa còn có một chương nhỏ nhất ba. Bước đầu tiên cũng vẫn là ổn định một chút tốt. Trương Dương hừ hừ một tiếng nói. Như thế nào cẩn thận như vậy? Có phải thật vậy hay không xui xẻo? Phúc Xà muốn phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể hừ một tiếng. Sao chổi tốt lắm, quả đen tiên sinh. Ta ủng hộ ngươi. Phúc Xà cố lên a. Không muốn để một cái tân thủ làm hạ thấp đi. Mọi người đã tiến vào không khí. Từng người vì chính mình nhắm ngay người cố lên. Dù sao ta cũng không hiểu. Ta xem phim thượng đều toa cáp. Ta liền theo toa cáp đi. Trương Dương trực tiếp cầm trên tay thẻ ném ra ngoài. Trước đó quy tắc cũng không chút xem hiểu. Trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền? Hắn cũng không biết. Hình như là một tích phân có thể đổi 1 vạn nguyên. Toa cáp. Đám người liền thấy Trương Dương đem cái kia một trương thẻ vàng ném ra ngoài. Bên trong chí ít có 200 vạn tiền. Vậy mà liền như vậy người đi ra. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền học người khác chơi toa cáp. Hơn phần nửa là cái kẻ ngu. Đúng đấy, ngươi xem một chút các ngươi sao chổi. Chính là một cái đồ đần. Chúng ta sao chổi là dựa vào vận khí. Một hồi các ngươi liền biết. Phúc Xà do dự một hồi, hắn vẫn luôn không tin vận khí, thế nhưng là Trương Dương lại cho chính mình cảm giác không giống nhau. Nhưng mà cái gì cảm giác, hắn lại không nói ra được. Ta không cùng, tiếp tục đi. Phúc Xà là một cái cầu ổn dân cờ bạc, hắn thích thăm dò người khác kịch bản về sau, tại một lần đều thắng trở về. Thế nhưng là Trương Dương loại này hoàn toàn không có kịch bản. Lại làm cho Phúc Xà phiền phức đứng lên. Phúc Xà thế nhưng không cùng. Không phải đâu. Đây cũng quá sợ. Chính mình có cái A đều không cùng. Đi theo hắn toa cáp A. Khinh bỉ A. Đối phó một người mới đều cẩn thận như vậy. Mọi người thấy màn hình lớn. Phúc Xà fan đều giống lên. Mà Trương Dương fan đi dưới mặt nạ con mắt đều biến thành ngôi sao mắt. Sao chổi thật quá đẹp rồi. Ta cũng bị vòng phấn. Đúng thế. Phúc Xà quá sợ. Ta cũng phấn sao chổi. Trương Dương nhìn thấy đối phương thế nhưng không cùng chính mình. Làm cho chính mình có chút không hiểu ra sao. Vốn dĩ coi là đây là tên điên dân cờ bạc. Nhưng không ngờ đến là một thiên tài dân cờ bạc. Vậy thì tốt. Liền xuống một cái đi. Trương Dương không thèm để ý chút nào. Nhìn chằm chằm đối phương mắt tam giác nói. Ta cũng đã sớm nói. Ngươi phải xui xẻo. Không cần phải như vậy giãy giụa. Loạn tâm chú thi triển thành công. Khấu trừ 500 không may điểm. Trương Dương để hệ thống máy tính nhắc nhở. Hơi sững sờ. Như thế nào khấu trừ còn biến ít. Trước kia cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hắn tâm đã loạn. Sở dĩ khấu trừ liền ít. Hệ thống trong đầu cho Trương Dương một cái trả lời. Nghe được cái này trả lời, Trương Dương thở dài một hơi. Hữu dụng liền tốt. Như vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là sao chổi. Ngươi có thể hay không ngậm miệng, không nên nói nữa những lời này. Phúc Xà tức giận nói. Luôn cảm giác đối phương những lời này phiền quá à. Vì cái gì không thể nói? Ngươi không phải là không muốn tin tưởng vận khí sao? Nói xong Trương Dương theo sát lấy lại nói một câu. Ngươi có thể hay không đừng nói nữa? Phúc Xà không biết vì cái gì. Mình tâm tư thế nhưng tự dưng loạn cả lên. Đối Trương Dương hét lớn. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói. Ta không nói. Chúng ta tiếp tục a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.